Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 23 chương 221. Giống như sắp hóa điên. Ha ha, ha ha ha. Hắn nghiến chặt đốt ngón tay, đôi mắt hạnh tựa như hoa trước, thâm trầm nhìn chằm chằm nàng. Tựa như một con rắn âm độc, bàn tay đang nắm cổ áo hoa trước bỗng nhiên vươn lên, bóp chặt cổ nàng rồi nhấn mặt nàng xuống mặt sông băng giá. Ngô, ngô, hoa trước hai tay vô lực giãy giụa, nỗi sợ hãi tột cùng dâng đầy trong lòng. Hắn lại nhanh chóng nhấc nàng lên, nắm lấy hai vai, ép nàng ngồi thẳng đối diện với hắn. Trong mắt hoa trước toàn là nước mắt vì sợ hãi. Ngươi khóc cái gì? Đầu ngón tay hắn bị hắn cắn nát, máu tươi đỏ thẫm nhuốm đầy tay. Triệu Ngọc Kinh bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm, miệng hắn nở một nụ cười quái dị, như thể bị một sợi dây nhỏ kéo lên. Ngón tay nhuốm máu của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, rồi từ môi xuống dưới, bôi xóa toàn bộ cằm nàng, phá hủy đôi môi tươi tắn vừa rồi cẩn thận tô bằng máu. Hoa trước lạnh cả người, nàng không dám lên tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không thể nói. Lúc này, trong mắt hoa trước, Triệu Ngọc Kinh giống như một sợi dây đàn căng cứng. Không biết lúc nào, vì nguyên do gì, hắn sẽ ông một tiếng mà đứt. Trước nhi chẳng phải một lòng yêu mến ta sao? Hắn càng ôn nhu ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng như an ủi một hài nhi. Trước nhi ngoan, ta là ca ca đây, ngươi chẳng phải một lòng yêu mến ca ca sao? Hoa trước trong ngực hắn run rẩy vô lực. Muốn cắn nát cái lưỡi còn chưa lành của mình, lại bị ngón tay hắn đưa tới trực tiếp cậy mở răng. Ngón tay hắn đảo loạn trong miệng nàng, hoa trước trong miệng vô lực phát ra tiếng ngô ngô đau khổ, lại nghe hắn cười nặng nề. Sau đó, nàng thấy Triệu Ngọc Kinh đang nhìn nàng bằng đôi mắt có vẻ yêu thương. Trước nhi ngoan, khó chịu sao? Đầu ngón tay hắn ấn vào vết thương trên lưỡi hoa trước lần trước, thấy thiếu nữ toàn thân run rẩy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Mắt hắn không nhúc nhích, chăm chú nhìn nàng. Rốt cuộc là vì sao? Mỗi khi ngươi gặp ta, lại luôn lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn ngồi trước mặt nàng, hương long não lạnh lẽo trên người hắn vô cớ chui vào khoang mũi hoa trước. Hoa trước đến cả hô hấp cũng run rẩy. Nghe hắn dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng hỏi nàng, ngươi đối với người khác luôn cười, ôn nhu lại quan tâm. Thế nhưng đối với ta, lại luôn nhẫn tâm vô tình như vậy. Ngươi muốn ta chết, muốn ta hồn phi phách tán, muốn ta không tồn tại trên đời này. Tay hắn vuốt ve cằm nàng, lòng bàn tay dùng sức đến nỗi khiến mặt hoa trước biến dạng. Hắn hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Không cần. Hoa trước nói ra lời cũng đổi giọng, không dám mạo hiểm chọc giận hắn. Ta không có. Ngô ngô, lời chỉ nói được một nửa. Là Triệu Ngọc Kinh đưa tay chặn lại, che kín mũi miệng nàng. Được thôi, người muốn ta chết nhiều lắm. Ta đơn độc giúp ngươi đạt thành tâm nguyện này. Trước mắt, vì nước mắt mà nhìn không rõ. Hoa trước muốn cắn lưỡi mình, nhưng bỗng nhiên nhận ra, răng nàng bây giờ căn bản không dùng được chút sức nào. Nàng nghiến chặt răng, lại chỉ nghe thấy tiếng răng va vào nhau khanh khách. Nàng ngẩng đầu, thấy Triệu Ngọc Kinh đang cười với nàng. Nụ cười này có vẻ chân tình thực lòng. Hắn buông mặt nàng ra, ôm chặt lấy nàng, lưỡi liếm môi nàng, như thể hận không thể hòa nàng vào xương thịt mình mà dùng sức. Khi cảm giác lạnh lẽo ập đến, hoa trước trong miệng phát ra tiếng hét thất thanh kinh hãi, nhưng khi tiếng thét phát ra, lại trở thành tiếng nức nở thật nhỏ. Triệu Ngọc Kinh ôm chặt nàng. Tiếp đó, cùng nàng cùng nhau lao xuống dòng sông lạnh lẽo. Rõ ràng là giữa hè, dòng sông dưới cầu Chu Tước vẫn lạnh thấu xương. Trước khi bị đẩy xuống, nàng nghe Triệu Ngọc Kinh nói với nàng, đi cầu Chu Tước hai lần, liền có thể còn sống bầu bạn đời này. Nếu là chết dưới cầu Chu Tước thì sao? Hắn dường như rất vui vẻ. Trong dòng sông lạnh lẽo, sâu thẳm, hôn mê, không thấy đáy, hoa trước bị thân thể băng giá của hắn ôm chặt lấy. Nàng rất nhiều lần liều mạng muốn bơi lên trốn thoát, muốn thoát khỏi lồng ngực hắn. Trong miệng nàng thậm chí đều đang khóc. Tiếng báo động trong đầu ngày càng vang, gần như chói tai. Hô hấp ngày càng khó khăn, trước mắt tối sầm choáng váng. Nàng sắp chết, lạnh quá. Thân thể thật nặng, lại thật nhẹ. Nàng sắp phải chết. Hoa trước theo bản năng, ôm chặt lấy người đang ôm nàng. Nàng biết nàng đang ôm Triệu Ngọc Kinh. Cái kẻ đã giết nàng, hại nàng. Nhưng nàng ôm hắn thật chặt, ngón tay gần như muốn móc vào da thịt hắn. Từ khi bước vào thế gian hỗn loạn này, nàng từng nghĩ tới vô số lần, chính mình sẽ chết như thế nào. Nhưng từ ngày cảm nhận được tâm ý của hắn, hoa trước kỳ thật đã có một dự cảm. Hắn sẽ cùng nàng chết chung. Khi nàng chết, tuyệt đối không phải lẻ loi trơ trọi một mình. Nước sông lạnh lẽo làm ướt toàn thân hắn. Triệu Ngọc Kinh nhìn thiếu nữ trong làn nước sâu thẳm, mái tóc đen dập dềnh. Hắn cúi đầu xuống, mặt nàng trở nên tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn còn đang hô hấp. Dưới ý thức của cơ thể, muốn chạy trốn về phía hắn, muốn rời khỏi hắn. Cho dù là bị hắn cho uống thuốc làm suy yếu sức lực, khí lực sắp chết của nàng cũng đang phá vỡ từng tầng gông cùm xiềng xích, liều mạng muốn thoát ra khỏi ngực hắn. Cứ vậy mà chán ghét hắn, Đôi mắt Triệu Ngọc Kinh mở rất to, dù ở trong dòng sông, hắn là quỷ, mở mắt cũng không thoải mái. Nhưng hắn muốn nhìn rõ ràng, nàng rốt cuộc chán ghét hắn đến mức nào. Dù có chán ghét hắn, cũng muốn chết trong ngực hắn. Chương 222, chẳng còn nơi nào có thể đi. Chết, hóa thành tro, thành một sợi u hồn, rồi đến Hoàng Tuyền, rồi sẽ ra sao đây, hắn cũng muốn tìm nàng trở về. Vĩnh viễn, cùng hắn một chỗ. Nàng yêu mến người khác, nhưng đừng vội, hắn mượn Trương Nhân Bì, nhất định có thể vẽ ra dáng vẻ của người nàng yêu mến. Hắn sẽ dùng tấm da này mà bầu bạn cùng nàng. Tựa như vừa rồi, hắn đưa nàng Dạ Du thành Trường An, hắn muốn nhìn thấy nàng cười. Hắn luôn đi theo nàng, bầu bạn cùng nàng, đợi nàng chết, hắn sẽ không còn đối xử tệ bạc với nàng nữa. Hắn sẽ đối xử tốt với nàng, bởi vì hắn muốn có được trái tim nàng, nhất định là bởi vì quá hận nàng. Nếu không thể có được trái tim nàng, hắn thà chịu nỗi khổ địa ngục, ngày đêm, bầu bạn cùng nỗi đau hủy thịt thực cốt, cũng không muốn hồn phi phách tán. Nhất định là bởi vì hắn quá hận nàng. Nước sông băng lạnh thấu xương, thấm vào từng kẽ hở cơ thể. Triệu Ngọc Kinh cúi mắt, nhìn thiếu nữ trong lòng. Nàng nếu chết, cũng sẽ quên hết thảy đi. Như hắn vậy, hắn một tay buông nàng ra, vuốt ve mặt nàng, môi khẽ chạm lên xương mày, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền một cách tinh tế và dày đặc. Hôn nốt ruồi chu sa giữa đôi mày, mũi và môi. Lại cảm giác thiếu nữ vốn không ngừng dãy dụa dường như đột nhiên mất hết sức lực. Hắn biết đây là cảm giác gì. Đây là sắp chết. Nàng trước khi chết vẫn còn dãy dụa muốn rời xa hắn. Triệu Ngọc Kinh mắt cúi xuống. Giây phút tiếp theo, lại bị thiếu nữ ôm chặt lấy. Dùng sức đến mức, như hắn vậy, thậm chí còn nặng hơn. Bừng tỉnh tựa hận không thể cùng hắn hợp thành một thể. Hắn vì đau đớn mà trao mày, đôi mắt đen kịt, nồng trầm lại có vẻ ngơ ngác. Hắn cúi đầu xuống, có thể ôm thật chặt. Hắn không nhìn thấy mặt nàng. Trong tâm, chợt dâng lên một cỗ tiếc nuối và khổ sở dâng trào như thủy triều. Khụ khụ, trong rèm tre, thiếu nữ ho khan không ngừng, nàng toàn thân mồ hôi nóng, toàn thân vô lực, mềm oặt như một vũng nước. Hoa Trước Trinh giật mình nhìn ra phía trước. Ngoài rèm tre tơ vàng, ánh nến lọt vào, xung quanh khô nóng, có hạ nhân vội vàng bưng ống nhổ tới. Hoa Trước còn chưa kịp phản ứng mình có thật sự đã chết hay không, liền bị một cung nhân đỡ đứng dậy. Cung nhân không ngừng vỗ lưng nàng, muốn nàng nôn mửa. Hoa Trước nắm chặt tay cung nhân, ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy cung nhân này là Tiểu Song với đôi mắt sưng húp vì khóc. Công chúa, Tiểu Song vừa rơi lệ, vừa vỗ lưng nàng nói, ngài đã nôn ra chưa? Nếu không nôn ra được, nô tỳ sẽ bưng chén trà nóng cho ngài. Ngài trước tiên làm ấm cổ họng. Ta, Hoa Trước cau chặt mày, nàng toàn thân mồ hôi, quần áo đều dính vào người, nắm chặt tay Tiểu Song, giọng khàn đặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngài cùng nhị điện hạ cùng nhau du hồ. Tiểu Song rũ mắt, nước mắt rơi xuống mặt, tay nàng hơi mất tự nhiên. Hoa Trước nhìn qua, mới thấy lòng bàn tay nàng sưng phồng lên, là bị đánh, nhị điện hạ không trông coi ngài cẩn thận, khiến ngài rơi xuống hồ. May mắn người chèo thuyền biết bơi, vội vàng xuống sông cứu ngài lên. Có ý gì? Hoa Trước thậm chí có chút không phản ứng kịp. Nàng cùng Hứa Như Ý cùng nhau du hồ, ngã xuống hồ, nhưng sau đó được người chèo thuyền cấp cứu. Ký ức trước khi chết đau nhói, hoa mắt chóng mặt không ngừng, nàng nắm chặt tay Tiểu Song, không phải ca ca ta, không phải. Nàng lắc đầu muốn bước xuống giường, nếu Triệu Ngọc Kinh đổ hết lỗi lầm lên Hứa Như Ý, thì Hứa Như Ý chắc chắn sẽ bị nàng liên lụy mà bị giam cầm trong cung không thể trở về Am Xanh, hiện giờ chỉ sợ còn đang chịu phạt. Hoa Trước vừa dẫm chân xuống, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống đất. Là Tiểu Song gần như hồn phi phách tán mà ôm lấy nàng. Công chúa, ngài đừng dọa nô tỳ. Tiểu Song ngừng lời, là cung nhân thu dọn bàn trang điểm bên hông sơ ý một chút, làm rơi hộp gỗ trong tay xuống bàn trang điểm. Phanh một tiếng vang lớn, kéo theo một trận lạch cạch, nàng vừa từ Thiên Ân tự trở về, hộp lưu ly châu mà Hứa Như Ý và Mạnh Thu đưa cho nàng rơi đầy đất, kéo theo, còn có vô số cây kim bạc rải rác. Kim bạc và lưu ly châu phản chiếu ánh nến, chiếu vào mắt Hoa Trước, mặt nàng không chút máu, rõ ràng toàn thân mồ hôi nóng, lại như rơi vào hầm băng. Nàng cúi đầu nhìn những cây kim bạc đầy đất và viên lưu ly châu xanh biếc lăn đến trước mắt nàng, vỡ tan. Kim bạc sáng loa, khiến Hoa Trước choáng váng đầu óc. Nàng ngẩn người nói, người đâu, lời còn chưa dứt, liền tối sầm mắt lại ngất đi. Khoảnh khắc trước khi hôn mê, Hoa Trước cấp bách, ý chí quyết liệt muốn sụp đổ tinh thần. Trong tầm mắt còn lại của nàng, nàng thấy rất nhiều người đi về phía nàng, đỡ nàng đứng dậy. Trong mơ hồ, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của son phấn và hoa. Trước khi suy nghĩ chìm vào giấc ngủ sâu, Hoa Trước dùng tay ra sức đẩy về phía mùi hương. Dù cho sức lực nàng nhỏ như vuốt mèo, nàng cũng không muốn cứ vậy mà đầu hàng. Trước mắt tối đen, suy nghĩ càng lúc càng chìm sâu, nàng rơi vào những giấc mộng đầy màu sắc, có ác mộng, có mộng đẹp, có quá khứ, có kiếp này. Nàng mơ thấy lúc còn rất nhỏ, nàng vì cầu xin cha mẹ một vật, tựa như là một con chó, cầu xin ròng rã nửa năm. Nàng vì con chó con đó, làm việc nhà, tích lũy tiền tiêu vặt, để thi đạt thành tích tốt, cố gắng học tập, ròng rã hơn nửa năm, đến mùa đông, cha mua cho nàng. Mẹ mắc bệnh thích sạch sẽ, trước đây trong nhà luôn sạch sẽ đến mức quạnh hiu, nhìn thấy Hoa trước ôm chó về nhà ngày đó, mẹ tức giận dùng giọng lạnh lùng, không ngừng nói. Đồ ngốc, toàn là cơ bắp, cứ cố chấp mãi, con nhà người ta 3 ngày là quên rồi, con nhớ mãi nửa năm, nhớ mãi nửa đời, sao lại khó chơi như vậy, sao lại khó chơi như vậy. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 223. Hoa trước khắc ghi sâu sắc câu nói ấy, lớn lên, nàng mới hay tính cách của mình là cố chấp. Một khi đã nhận định một việc, một vật, nàng liền sẽ cắn chặt không buông. Thuở nhỏ khi người trong nhà không ở bên nàng, nàng cố chấp tìm đến bạn bè, thú cưng, nàng muốn có người có thể ở bên cạnh nàng. Sau đó, biến cố ập đến trong nhà, phụ mẫu ly dị, vốn dĩ quan hệ gia đình đã nguội lạnh, phụ mẫu đối với chuyện của Hoa trước đều tỏ ra rất thờ ơ. Cha đem nàng đang tuổi dậy thì đưa đến nhà bà nội, rồi từ nhà bà nội đã qua đời lại đưa đến nhà cô. Thời điểm này, sự cố chấp của Hoa trước trở thành sự an ổn. Nàng muốn có sự an ổn, cuộc sống yên bình. Lúc nàng sắp qua đời, cũng nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh là có thể có được. Cho nên nàng mới không quên được những điều trước đây. Thế gian này bất ổn, không yên bình, nàng thậm chí ngay cả an toàn của bản thân cũng không thể kiểm soát. Điều khiến nàng mất kiểm soát nhất chính là Triệu Ngọc Kinh, con người đầy rẫy sự bất ổn này. Nàng vốn không nên trêu chọc hắn, không nên đụng phải hắn. Nàng không có nhiều sự dũng cảm như vậy, nàng có chỉ là sự dừng cương trước bờ vực, chính là thích những đóa hoa dưới đáy vực, nàng cũng sẽ dừng lại, sẽ không đi về phía trước. Bởi vì nếu đi tiếp, nàng sẽ nói lời vĩnh biệt với cuộc đời an ổn mà nàng có thể nắm bắt được. Nàng muốn kiểm soát cuộc đời mình, muốn nắm giữ cuộc đời trong lòng bàn tay, an ổn, bình tĩnh. Nhưng Triệu Ngọc Kinh đã định trước muốn giữ nàng trong lòng bàn tay hắn. Loại người này, vĩnh viễn sẽ không yêu phòng cùng ô, hận không thể hủy diệt mọi thứ nàng từng nhìn thấy, từng yêu. Ngay cả máu trong người hắn cũng lạnh lẽo, tình yêu của hắn, Hoa trước không thể gánh vác nổi. Nàng muốn trở về nhà, muốn cuộc đời an ổn. Dù cho đóa hoa dưới vách núi có đẹp đẽ đến đâu, mê người, yếu ớt đến mấy, nàng cũng không muốn rơi xuống vách núi. Nàng nhất định sẽ nắm chặt dây cương, quay người lại, ôm lấy cuộc sống an ổn, bình yên của mình. Hoa trước hít một hơi sâu, nàng vô thức nắm chặt lòng bàn tay, rồi lại cảm thấy có ai đó nắm lấy nàng, đang cùng nàng 10 ngón đan xen. Đau đầu quá, lạnh quá, sao lại lạnh lẽo thế này? Nàng thoát khỏi mộng cảnh, toàn thân vô lực đến mức làm nàng kinh ngạc. Điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ nhất chính là cảm giác kỳ dị dưới thân. Nàng không nhịn được khẽ rên lên, từ từ mở mắt ra. Trước mắt mờ mịt, trời đã tối, ngoài điện dường như chỉ còn lại một ngọn nến, lờ mờ, bí ẩn. Hương hoa son phấn chui vào khoang mũi nàng, vương vãi khắp người nàng. Trên thân nặng nề một cách đáng sợ, Hoa trước chịu đựng cái lạnh trên người, lại cảm thấy trong cơ thể dường như dâng lên một mảnh sóng dậy. Nàng mệt mỏi rũ mắt xuống, có mái tóc mực chui vào cẩm bị, vương vãi khắp người nàng. Quấn chặt lấy nàng, dường như phát giác được nàng tỉnh, người nằm sấp trên người nàng vén lên cẩm bị, mặc một thân y phục đỏ thẫm như máu, đuôi tóc mực quét nhẹ lên nửa thân trên trần trụi của Hoa trước. Hắn nằm trên người nàng, làn da có loại trắng bệch cực kỳ khó chịu, trắng như xác chết, khiến người ta không nhịn được nghĩ đến con cá chết lật bụng. Cái trắng âm lạnh, trên mặt lại ửng hồng. Hắn thè lưỡi ra, liếm nhẹ môi, đôi môi vốn đã đỏ tươi, ngay sau đó lấp lánh một mảnh thủy quang. Hắn nheo đôi mắt phượng hẹp dài, xuyên qua màn đêm nhìn nàng, tay vẫn không yên phận phía dưới. Hoa trước nghe thấy hắn đang cười. Giọng hắn nhẹ nhàng, gần như thì thầm, thoải mái hay không. Hơi thở Hoa trước run rẩy vì khó thở, gương mặt ửng hồng của hắn áp sát nàng. Hương hoa son phấn từng chút len lỏi vào khoang mũi Hoa trước. Triệu Ngọc Kinh thở ra như lan. Ta hầu hạ nàng, có được không? Không tốt, không tốt. Hoa trước gần như không thể phân biệt được mộng cảnh hay hiện thực. Nhưng Triệu Ngọc Kinh vẫn luôn nói chuyện cùng nàng. Làm loại chuyện này, con người hắn, cho người ta cảm giác giống như vẫn đứng dưới đáy vực sâu, tùy thời chờ đợi người đi ngang qua, rồi vươn bàn tay lạnh lẽo kéo người vào vực sâu. Hắn chính là vực sâu, sâu không thấy đáy như lỗ đen. Trong loại chuyện này, hắn cũng sẽ cho người ta loại cảm giác đó. Khoái lạc đến mức dục sinh dục tử. Hoa trước à, Hoa trước à. Hắn cứ hôn nàng mãi, nàng vừa ngủ đi, hắn liền đánh thức nàng dậy. Không biết vì sao, hắn trở nên nói nhiều hơn. Trước đây, hắn cũng sẽ trò chuyện cùng nàng, nhưng dù là trò chuyện cũng mang theo mặt nạ. Bây giờ thì khác, hắn dường như thật sự đã mở lòng, đem lời trong lòng, đem chuyện đã qua, đem tất cả đều nói với Hoa trước. Không thoải mái sao? Giọng hắn khẽ run rẩy pha lẫn hơi thở hổn hển. Thế nhưng ta thật thoải mái, thật thoải mái. Hoa trước à, ta hẳn là có thể làm nàng thoải mái chứ? Giọng hắn dịu dàng chui vào tai nàng, như thể hai người có tình ý sâu đậm vậy. Cứ một câu lại một câu. Hoa trước à, rõ ràng có rất nhiều người đều muốn kéo ta lên giường chúc vui vẻ. Ngón tay hắn âu yếm sờ mặt nàng, vuốt ve đôi môi vô lực của nàng. Thật nhiều người, có đàn ông, có phụ nữ, đều muốn đối xử với ta như vậy, cũng muốn ta đối xử với bọn họ như vậy. Còn có người cầu xin ta, nằm chết dí trên giường ta, là vì ta trông có vẻ rất biết cách làm người ta dễ chịu sao? Vậy nàng có dễ chịu không? Ta không muốn làm bọn họ dễ chịu, bọn họ không xứng. Ngón tay hắn từ từ thăm dò vào môi Hoa trước. Ta chỉ muốn cùng nàng, Hoa trước à, chỉ có nàng, ta chỉ muốn làm nàng dễ chịu, muốn nàng dục sinh dục tử. Hoa trước gần như mềm nhũn thành một vũng nước, lạnh, lại nóng, lửa trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành mồ hôi, ướt đẫm giường. Hàng ngày đều có cung nhân đến lau mình cho nàng, thân thể nàng ngày càng mẫn cảm, có thể cảm nhận được. Nhưng ban ngày, nàng không thể mở mắt, cũng không nói được lời nào. Vào đêm, Triệu Ngọc Kinh liền sẽ muốn nàng tỉnh dậy. Chương 224. Hắn thỉnh thoảng sẽ đổi khuôn mặt, có hai lần dùng khuôn mặt Hứa Như Ý để ý đồ cùng nàng giao hoan. Hoa trước khóc quá lớn tiếng, đành dùng thân thể vô lực của Từ Kỳ liều mạng kháng cự, hắn mới chịu, lại dùng khuôn mặt Từ Kỳ. Hắn nói, hắn có được một họa bì quỷ, đạt được một tấm da người của họa bì quỷ. Họa bì quỷ có thể vẽ ra tất cả gương mặt của mọi người trên thế gian này. Trước Nhi thích tờ mặt nào, thỉnh thoảng hắn lại thích nhất nằm sấp trên người nàng, nghiêng tai áp vào lồng ngực nàng, lắng nghe tiếng tim đập của nàng. Ta liền muốn con quỷ kia vẽ tờ mặt đó cho Trước Nhi, được không? Hoa trước nghe được những lời này, ngược lại an tâm được một nửa. Thì ra là họa bì quỷ. Nhiều ngày qua, nàng cứ ngỡ là Hứa Như Ý gặp chuyện, bị Triệu Ngọc Kinh nhập hồn. Nhưng nàng nghe Triệu Ngọc Kinh nói, trong lòng lại luôn cảm thấy quái dị. Đã mấy đêm rồi, Hoa trước không thể phân biệt được. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, Triệu Ngọc Kinh dường như đang lấy lòng nàng. Có lẽ bản thân hắn cũng không biết đây là đang lấy lòng. Ngón tay băng lãnh của thiếu niên quấn quanh mái tóc đen của nàng, nằm sấp trên người nàng, tựa như tràn ngập quyến luyến, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực nàng. Có lúc, Hoa trước cảm thấy hắn thật giống như một đứa trẻ, chưa trưởng thành vậy, cố tình gây sự, bất chấp hậu quả, vì một mục đích, có thể dùng hết mọi thủ đoạn, lừa gạt nàng, ép buộc nàng, bây giờ lại nịnh nọt nàng. Thật hèn mọn. Hai chữ hèn mọn nổi lên trong lòng, Hoa trước đều ngẩn người. Hèn mọn, Trước Nhi ngoan, hắn cọ hôn ngón tay nàng, ngậm lấy đầu ngón tay nàng, không ngừng liếm láp, giọng nói dịu dàng lộ ra vẻ si ngốc. Trước Nhi ngoan của ta, thật ngoan. Hơi lạnh từ miệng hắn phả ra. Hoa trước cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm vào thứ ẩm ướt mềm mại, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng buông hàng mi cụp xuống, đối diện với ánh mắt hắn. Đôi mắt đen như mực của hắn bình tĩnh nhìn nàng. Vốn là như vậy, từ khi thân thể nàng xuất hiện kỳ dị, vô lực đứng dậy, Triệu Ngọc Kinh lại luôn thích dáng vẻ si ngờ ngẩn nhìn nàng như thế này. Ánh mắt như hận không thể kéo nàng đi giấu, lại như hận không thể xé nát nàng nuốt vào bụng, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Hắn nằm sấp trên người Hoa trước, hơi ngẩng đầu, cảm giác kỳ dị truyền đến từ nơi hai người gắn chặt vào nhau, hơi thở Hoa trước không ngừng run rẩy. Đầu ngón tay nàng từ trong miệng hắn rút ra, để lại một vệt ẩm ướt trên cằm hắn. Bàn tay hắn áp vào cằm, chạm chặt vào nàng, ghé sát vào trước mặt nàng để nhìn nàng. Cung nhân canh gác dưới giường đã sớm ngủ say như chết. Từ mấy đêm trước đã là như vậy, cung nhân canh gác không biết vì sao lại ngủ mê man đến thế. Rất nhiều lúc Hoa trước đều nghe thấy tiếng kẽo kẹt xấu hổ dưới giường, nhưng không có cung nhân nào đến xem thử. Nàng không thích ánh mắt của Triệu Ngọc Kinh, nhìn nàng sợ hãi, luôn cảm thấy trong đôi mắt đen kịt kia như sẽ vươn ra vô số bàn tay để kéo nàng xuống. Hoa trước cắn chặt môi quay đi ánh mắt. Sao không nhìn ta? Nhìn ta đi. Nhìn ta đi, Trước Nhi ngoan, Trước Nhi của ta. Mái tóc đen của hắn bay lượn. Giường kẽo kẹt không ngừng kêu, Hoa trước run rẩy thở ra những âm tiết đứt quãng, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cho đến khi nước mắt Hoa trước trào ra khóe mắt lần nữa, ánh mắt nàng mới chuyển sang khuôn mặt hắn. Trước Nhi ngoan, giọng hắn vừa dịu đi, liền lộ ra vẻ ôn nhu, ánh nến ngoài rèm lay động, càng làm nổi bật khuôn mặt ngọc của hắn đẹp tựa tiên nhân, lại diễm lệ như yêu quỷ. Nhưng trong mắt Hoa trước, nàng chỉ thấy hắn là ngọc diện tu la. Trước Nhi ngoan, Trước Nhi ngoan, có lẽ cảm thấy Hoa trước chừng hắn. Hắn cười trầm thấp, lại úp sấp trên người nàng, lắng nghe tiếng tim đập của nàng. Ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn không xa rời nhau, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng không cười, tựa như bây giờ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, hơi nóng trên mặt Triệu Ngọc Kinh chưa tan đi, môi hắn long lanh ánh nước, mái tóc đen vương vãi trong chăn gấm, như một nữ nhi gia quá đỗi xinh đẹp. Nhưng lời nói ra, lại căn bản không giống một nữ nhi gia sẽ nói ra. Ta ở trong cơ thể ngươi, vĩnh viễn cảm nhận được ngươi, vĩnh viễn, ta ở trong thân thể ngươi, ngươi đi đâu cũng không được. Đôi mắt phượng của hắn nhìn nàng, như hận không thể nhìn xuyên thủng nàng một cái hố. Ngay khi nhịp tim hoa trước bắt đầu tăng tốc, hắn lại như nghĩ tới điều gì thú vị, mỉm cười với nàng. Bàn tay hắn ấn lên ngực nàng, cảm nhận tiếng tim đập của nàng. Trước nhi, ngươi đoán xem, ta bây giờ đang nghĩ gì? Hoa trước nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đương nhiên không cách nào trả lời. Triệu Ngọc Kinh cũng căn bản không mong mỏi nàng trả lời. Đoán không được đúng không? Thế nhưng ta biết ngươi đang nghĩ gì? Ngươi đang nghĩ làm sao để ta đi chết, đúng không? Ánh mắt hắn cong cong. Khi Triệu Ngọc Kinh chết tuổi không lớn, vẫn là một thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán, khiến cho hắn cười một tiếng đứng lên lúc, kỳ thật sẽ có vẻ có chút ngây thơ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đồng tử hắn lại tan rã, đen đến đậm đặc. Ta đoán đúng không? Vậy ngươi biết ta bây giờ đang nghĩ gì sao? Hắn lại tiếp cận, hoa trước vô lực cào cấu, tay lại không sờ được cái gì. Ngược lại bị Triệu Ngọc Kinh siết trong tay, cùng hắn 10 ngón đan xen. Hắn nắm tay nàng, ngồi dậy, hôn lên mu bàn tay nàng. Ta muốn giết ngươi. Hắn dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu ngọt ngào mà phấn khích. Ta muốn vào giờ phút này, khi ngươi ta kết nối chặt chẽ, hồn phi phách tán. Ngươi là, ta cũng là, chúng ta liền đậu ở chỗ này, một bước cũng không tiến lên, chết lúc đều thật chặt cùng một chỗ. Hắn đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn nàng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 225. Lại rõ ràng trông thấy vẻ chán ghét và hoảng sợ không che giấu được trên mặt thiếu nữ. Hắn nắm chặt đầu ngón tay nàng một hồi, thân thể có một lát dừng lại không tự nhiên. Hồi lâu sau, hắn nhanh chóng nháy mấy cái mắt. Ta, hắn nhìn nàng, lại như thể thăm dò. Có phải là dùng mặt ca ca ngươi sẽ tốt hơn không? Hoa trước không hiểu hắn lại đang mắc bệnh gì. Nàng như thể nhìn một kẻ điên mà nhìn Triệu Ngọc Kinh. Triệu Ngọc Kinh lại bị ánh mắt nàng nhìn đến càng thêm quái dị. Mặt ta lại làm người ta ghét đến thế sao? Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, tựa như nàng chỉ cần lộ ra một tia biểu cảm đồng tình chán ghét, hắn liền sẽ điên dại bình thường. Ngươi không thích, mặt ta quá xấu, có phải không? Nhất định là ta dáng vẻ chưa đủ tốt đẹp, ngươi mới không bằng lòng. Hắn hất ngoại bào, không coi ai ra gì xuống giường. Hoa trước không hiểu sao lại hãi hùng khiếp vía. Nàng cầu mong có người có thể phát hiện Triệu Ngọc Kinh, lại nhịn không được lo lắng hắn sẽ bị phát hiện. Cảm thấy thiên nhân giao chiến, nhưng căn bản không nghe thấy tiếng bước chân. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt, như một con mèo, mang theo vẻ lạnh lẽo, lại tiến vào trong chăn gấm của nàng. Hắn mò lên bàn tay vô lực của nàng, hoa trước kinh ngạc nhìn một cái, mới phát hiện hắn đang nắm chặt trong tay nàng một cây châm cài bạch ngọc băng lãnh. Đó là chiếc châm bạch ngọc mà Triệu Ngọc Kinh khi ngụy trang hứa như ý đã mua cho nàng đêm đó. Ánh mắt hắn hơi trợn to, nắm chặt tay nàng, chợt đem châm nhọn nhắm ngay chính mặt mình. Hoa trước còn chưa biết vì sao, liền nghe hắn nói, ngươi vẽ, vẽ nát hắn đi. Tấm da này ta không muốn, mặt ta vốn dĩ ta cũng không thích, cũng như trước nhì vậy, ngươi không thích, ta cũng không thích, ngươi cứ vẽ, vẽ nát hắn. Âm thanh hắn dừng lại một chút, là do hoa trước liều mạng buông lỏng tay ra. Châm bạch ngọc rơi xuống trên đệm chăn, hắn lại muốn nhặt lên đưa cho hoa trước. Vừa nắm lại tay nàng, liền nhìn thấy sự e ngại rõ ràng trên mặt hoa trước. Động tác hắn dừng lại, cái sự điên loạn thần kinh lạnh lẽo trên mặt hắn lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, thành một nụ cười ấm áp chậm rãi. Hắn cúi người hôn nàng, môi lưỡi nàng dây dưa, đứng lên nói, ta biết ngươi không dám, ngươi sợ hãi, bởi vì trước nhi luôn luôn mềm lòng. Hắn nắm chặt châm bạch ngọc, đặt lên mặt mình với nụ cười yếu ớt, thế nhưng là ngươi muốn nhìn xem ta đã làm những gì cho ngươi, chính ta vẽ, không. Hoa trước mắt đong đầy nước mắt, dãy dụa nói ra một chữ. Nàng muốn đoạt lấy châm bạch ngọc của Triệu Ngọc Kinh, nhưng cuối cùng đã chậm một bước, trơ mắt nhìn ngọc châm đâm rách bên mặt hắn, giọt máu rơi xuống mu bàn tay nàng. Lúc đó hoa trước liều mạng kéo lại vạt áo của hắn. Hắn chính là muốn tiếp tục. Cảm nhận được vạt áo bị lung lay kéo một cái, ánh mắt hắn chỉ độn nhìn sang, thấy nước mắt trên mặt hoa trước. Triệu Ngọc Kinh nhất thời quên hết thảy. Hắn đem chiếc châm ngọc dính đầy máu tiện tay vứt xuống, không để ý vết máu bên mặt, nghiêng người qua trấn an nàng. Sao vậy? Khóc cái gì? Sợ hãi sao? Nàng cũng không biết mình đang khóc cái gì. Triệu Ngọc Kinh hại nàng, hại vô số người. Thế nhưng nàng nhìn hắn bộ dạng này, lại cũng không thấy khá hơn chút nào. Trong lòng buồn bã khó chịu, khiến nàng cảm thấy thống khổ. Hắn không tiếp tục hủy gương mặt này nữa, một lần nữa nằm nhoài trên người nàng, lắng nghe tiếng tim đập nhanh của nàng. Hoa trước thoáng thấy, tay hắn đang vuốt ve gương mặt không ngừng chảy máu. Triệu, nàng vừa phát ra một tiếng khí âm, Triệu Ngọc Kinh liền ngẩng mặt nhìn nàng. Má phải hắn đang chảy máu, không biết vì sao, lại khiến gương mặt này càng thêm yêu dã. Hắn như thể không cảm giác được gì. Trước nhi, ta nhớ ra một chuyện. Hắn lục lọi trong đống áo lót dưới thân, tay cầm một chiếc túi tiền thêu hình em bé Phúc Thọ đưa đến trước mắt nàng. Hoa Trước nhìn thấy chiếc túi tiền này, có chút thở không ra hơi. Chiếc túi tiền này, rõ ràng lúc trước nàng nhìn thấy chỉ cảm thấy ấm áp. Bởi vì ngay từ đầu, là thân nhân nàng đã thêu tặng nàng. Nhưng từ khi Triệu Ngọc Kinh đưa cho nàng hai lần túi tiền này, nàng nhìn thấy, liền cảm giác trong lòng như bị nghẹn cái gì đó khó chịu. Chiếc túi tiền này so với lần trước tinh xảo hơn một chút, Hoa Trước nhìn kỹ, trên đó còn dính máu của hắn. Hắn đem túi tiền buộc vào áo ngoài của nàng. Chiếc túi tiền này, ta lại thêu rất lâu, lần trước bị ngươi đốt đi, lần này ngươi không đốt hỏng được đâu. Hắn cười với nàng, lần trước ta tặng cho ngươi chiếc túi tiền, sao ngươi lại đốt đi? Ngươi có biết ta vì chiếc túi tiền đó đã hao phí bao khổ tâm không? Ta đã dập đầu vô số lần trước lão đạo sĩ của Thanh Am Quan, đầu ta đau quá. Hay là bạn ngươi đã cho ta vải vóc và kim khâu? Hắn cúi thấp mắt, bên mặt vẫn còn chảy máu, tay hắn vuốt ve gương mặt tươi cười của chiếc túi tiền. Thêu thứ này cũng không đơn giản đâu, trí nhớ ta không tốt lắm, đã suy nghĩ rất rất lâu mới thêu xong, tay thêu đầy vết thương. Thế nhưng là ngươi sao lại đốt đi chứ? Ngươi đối với ta sao lại nhẫn tâm như vậy? Bởi vì lòng ngươi đang ở chỗ người khác, nên mới chẳng chút nào rơi xuống thân ta. Hắn tự hỏi tự trả lời, nói những lời lẽ đáng sợ khiến người ta kinh hãi, nhưng lại như thể tâm trạng rất tốt, nói chuyện phiếm vậy. Làm Hứa Như Ý thật là tốt à, Hứa Như Ý, Hứa Như Ý. Hắn trong môi lưỡi nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, như thể đem cái tên này niệm vào tận tim, vĩnh viễn không quên được vậy. Nếu như ta là Hứa Như Ý thì tốt rồi. Hoa Trước đồng tử chấn động, Triệu Ngọc Kinh dịu dàng nhìn nàng, nửa mặt chảy máu, cười nói, hắn cùng ta không giống, hắn không phải loại đáng thương buồn cười như ta. Giọng hắn nhẹ nhàng mềm mại, như đang kể chuyện cũ, nhưng không quan hệ, ta sẽ biến hắn thành kẻ đáng thương giống như ta. Chương 226. Ôi, Hoa Trước vô thức muốn nói không cần, nhưng lập tức bị hắn bịt miệng lại. Hắn nhìn đôi mắt hoảng sợ của nàng, lại gần nhìn kỹ. Lo lắng sao, sợ sệt sao, Hoa Trước bật khóc. Triệu Ngọc Kinh nhìn những giọt nước mắt của nàng, ánh mắt có chút ảm đạm. Không cần vì những người khác mà rơi lệ, hắn vuốt nước mắt nàng, nước mắt của ngươi chỉ dành cho một mình ta, chỉ vì ta khóc là đủ rồi. Hoa Trước sợ hắn sẽ làm gì Hứa Như Ý, nàng hoàn toàn không nghe lọt lời hắn nói, trong mắt chỉ toàn là sự khẩn cầu. Triệu Ngọc Kinh đối diện ánh mắt nàng, thần sắc khó dò. Sao vậy? Nước mắt nàng rơi xuống mu bàn tay đang che môi nàng của hắn. Hắn chỉ nặng nề nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia có thoáng chốc phiêu hốt, như thể đang nhìn một người khác thông qua nàng. Khóe môi hắn khẽ động, mỉm cười với nàng. Mệt rồi sao? Ngủ đi. Hắn đè nàng nằm xuống, rồi lại nằm dạp trên thân nàng, vuốt ve nàng một cách không ngừng. Ngủ đi, ngủ đi. Ngô. Hoa Trước muốn nói, lại nghe thấy giọng nói chôn vùi trong tim nàng của hắn không chút gợn sóng. Ngươi tốt nhất là im miệng, nếu nói thêm một chữ, ta có thể sẽ không nhịn được mà giết ngươi. Thân thể Hoa Trước run lên, không còn phát ra tiếng động nào. Đêm đó nàng không hề dễ chịu. Triệu Ngọc Kinh ôm nàng vuốt ve dùng quá sức, rõ ràng không làm gì cả, nhưng so với việc hắn quấn quýt nàng suốt đêm trước đây còn khó chịu hơn. Hoa Trước hy vọng cung nữ phụ trách lau dọn ngày mai có thể phát hiện điều bất thường trên người nàng, nhưng đến đêm thứ hai, nàng vẫn bị cái lạnh đánh thức trên chính chiếc giường này. Tinh thần của nàng ngày càng sa sút. Hoa Trước liếc thấy chiếc đồng hồ nước dưới góc tường. Nàng thức dậy càng lúc càng muộn, ngay cả khi hiếm hoi tỉnh lại, cũng cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa kiệt sức, toàn bộ tinh thần đều bị dục vọng chiếm cứ. Tinh thần nàng đang dần dần bị hắn đào rỗng, hao mòn. Đêm đêm không ngừng nghỉ quấn quýt nàng chính là đang hút cạn tinh khí của nàng. Hắn muốn nàng chết, kéo nàng xuống địa ngục, để nàng vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, không thể đi đâu cả. Ngay cả khi chết, cũng phải chết trong vòng tay hắn mới được. Ta có thể không có thời gian, hắn như thường lệ nằm sấp trên thân nàng. Từ khi tìm lại được nhục thần, trở thành Triệu Ngọc Kinh, hắn luôn mặc áo đỏ. Hứa Như Ý biết ngươi nhiễm bệnh, rõ ràng bị giam mà vẫn trốn thoát được, hẳn là đã bỏ chạy đến Thanh Am Quán. Lão đạo sĩ kia, ta không thể để hắn chết. Hắn bây giờ nhất định đã biết, hắn muốn ta đi chết. Ngươi có hài lòng không? Bóng đêm như dòng nước róc rách, ánh nến chiếu xuyên qua tấm rèm che bằng tơ vàng, phủ lên những ngón tay trắng như ngọc của hắn. Đầu ngón tay hắn vuốt ve môi nàng, cúi đầu nhìn nàng. Ta phải chết, ngươi vui vẻ chứ? Hoa Trước vô lực nhìn hắn. Nhìn hắn bướng bỉnh, trống rỗng, cháy bỏng, hết lần này đến lần khác hỏi. Ta đã sớm nên đi chết. Hắn nhìn đôi mắt mệt mỏi của nàng. Ngươi lại muốn nói như thế, đúng không? Hắn khẽ cười hai tiếng. Ta biết ta nên đi chết. Ánh mắt hắn lại trôi giạt, như lướt tới một nơi rất xa xôi. Ta đã sớm nên đi chết. Mẫu hậu cũng muốn ta đi chết. hỏi sao không phải ta chết? Nếu chết là ta thì A huynh và trưởng tỷ sẽ không phải chết. Ngươi cũng nói với ta sớm nên đi chết. Các ngươi đều yêu người khác, trong lòng các ngươi quan trọng nhất mãi mãi cũng là người khác, ta biết mà. Bàn tay lạnh lẽo của hắn trượt xuống, đặt lên cổ nàng, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng, tựa như sự yên tĩnh trước bão táp. Ta biết mà, ta biết mà. Phụ hoàng, mẫu hậu, trưởng tỷ, A huynh, tiểu muội, bọn họ đều chết. A huynh bị ta giết, mẫu hậu cũng bị ta giết, phụ hoàng bệnh chết, trưởng tỷ tự vẫn, tiểu muội. Hắn nheo mắt lại, trước đây hắn căn bản sẽ không nói những lời này, bây giờ giống như di ngôn của người tự vẫn lúc lâm chung, hắn hận không thể kể hết thảy cho nàng nghe. Lần đầu tiên, ta không xuống tay được giết tiểu muội liền bị người khác giết, chết ngay trước mắt ta, quá nhỏ, quá đáng thương, ta lúc đó liền suy nghĩ, đều là lỗi của ta, nếu như ta giết tiểu muội thì tiểu muội sẽ không phải chết thảm như thế rồi. Đều là lỗi của ta, nếu như ta lúc trước hạ quyết tâm thì tốt rồi, những người ta yêu đều đáng chết trong tay ta, cho nên ta động tay, khi ta giết bọn họ, A huynh cảm thấy ta điên rồi, mẫu hậu cho rằng ta đã sớm là người của tâm giáo, bọn họ hận thấu ta vẫn đang suy nghĩ, ta giết bọn hắn, đến trên hoàng tuyền lộ, bọn họ nhất định sẽ chờ ta, gia đình chúng ta nhất định sẽ trùng phùng, bọn họ nhất định sẽ chờ ta đến dưới đó, nhất định sẽ cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Thế nhưng là không có. Ngươi biết là vì sao không? Hắn cười với nàng rất ôn nhu, khiến người ta không rét mà run. Bởi vì tay bọn họ sạch sẽ, phụ hoàng A huynh tuy có ra chiến trường, nhưng khi còn sống còn làm vô số chuyện tốt, không giống ta. Hắn nắm tay nàng, ngươi cũng vậy, không giống ta, nhưng ta muốn ngươi giống ta, ở lại bên cạnh ta, không thể đi đâu cả. Tinh thần mệt mỏi của Hoa Trước, vì lời nói của hắn mà lòng nổi dậy cảm xúc hỗn độn. Nàng nhìn hắn, lấy ra một cái hộp. Cái hộp này rất quen mắt. Bộ não trì trệ của nàng dừng lại hồi lâu, rồi chợt nhớ ra. Trong hộp này chứa mệnh vật của hắn khi còn sống, là con rối đầu hổ có khắc hai chữ niệm khó. Hắn mở hộp gỗ trước mắt nàng, má phải qua ánh nến chiếu rọi từ bên ngoài rèm che, vết thương dữ tợn, nhưng không che giấu được khuôn mặt xinh đẹp yêu dã. Con rối đầu hổ được hắn lấy ra, hắn nghênh ngang xuống giường, đặt con rối lên bàn gỗ đối diện, sau đó, như thể xách vật gì đó, kéo người cung nữ đang ngủ say đã bị lún sâu xuống ôm ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 227. Khi Hoa Trước nhìn thấy cảnh tượng ấy, hơi thở nàng gần như ngưng lại. Kế đó, nàng nghe thấy tiếng ngáy rất khẽ của cung nữ kia. Chiếc rèm cửa hé mở một khe hở, rọi sáng khuôn mặt cung nữ. Tiểu cung nữ có quầng thâm dưới mắt, trên môi không chút huyết sắc nào, trông như người sắp chết mà vẫn ngủ say, mí mắt run rẩy, dường như muốn tỉnh lại nhưng vẫn chưa tỉnh. Cung nhân trong điện của nàng có vấn đề. Không, đúng hơn là dường như đã xảy ra chuyện. Từ trước đó, Hoa Trước đã cảm thấy có gì đó bất thường, nàng ngửi thấy một mùi thuốc đắng nồng. Mùi thuốc đắng này quá nặng, rõ ràng không phải chỉ một mình nàng dùng. Liệu có phải các cung nhân trong điện của nàng cũng có người đổ bệnh? Nàng chợt nhớ lại lời Đạo Linh chân nhân, sư phụ của Hứa Như Ý, đã nói với nàng khi nàng từ Ba Thục vội vã về Trường An. Hắn nói, ác quỷ sẽ hút tinh khí của con người, lấy tinh khí làm thức ăn. Nếu như hắn đang ăn nuốt tinh thần khí của cả phòng người sống này thì sao? Gần đây, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng gương mặt Triệu Ngọc Kinh ngày càng trở nên đẹp đẽ. Đẹp đến mức khiến người ta bất an và hoảng sợ. Đôi mắt hắn ngày càng đen thẫm, môi cũng càng đỏ tươi hơn, đi kèm với làn da tái nhợt, giống như yêu quỷ trong tranh thủy mặc. Mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều khiến nàng hồn siêu phách lạc. Nhưng hắn gần như dồn hết mọi tâm tư vào nàng, đến nỗi ngay cả gương mặt mình hắn cũng dùng đến. Bởi hắn cảm thấy Hoa Trước kiểu gì cũng sẽ ngây người nhìn hắn. Không ai nhìn hắn mà không chấn động. Hắn coi gương mặt mình là thủ đoạn dụ dỗ nàng, làm việc không biết mệt mỏi. Chiếc rèm cửa bị đôi tay ngọc trắng của thiếu niên đẩy ra, đôi mắt phượng của hắn cong cong, ôm nàng vào lòng. Hoa Trước ngửi thấy mùi hương hoa son phấn nồng nặc trên người hắn, khẽ cau mày. Bỗng nàng thấy ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đó làm Hoa Trước giật mình. Đôi mắt hắn bất động, nhìn nàng chằm chằm rất lâu, giống như lang nhìn thịt. Sau đó, hắn nắm lấy hai vai nàng, mang nàng nằm xuống. Hắn đến bên cạnh nàng. Hoa Trước không biết vì sao hắn không nằm úp sấp trên người mình, không biết sợ hãi dâng đầy trong lòng nàng, hơi thở nàng có chút run rẩy. Nàng thấy hắn nắm lấy chân nàng, bàn tay khẽ vuốt ve mắt cá chân nàng. Từ mắt cá chân gầy guộc của Hoa Trước, hắn vuốt ve dần lên mu bàn chân, ngón chân, rồi yêu thương hôn nhẹ lên mu bàn chân nàng. Ngoan Trước Nhi, hắn cúi thấp đầu, mái tóc đen rủ xuống che kín người, chỉ lộ ra một vệt áo bào đỏ sẫm kéo đến, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Hoa Trước nghe lời nói ôn nhu, nhưng không chút gợn sóng của hắn, mà không rét mà run. Liền thấy hắn rút ra một dải thắt lưng, buộc chặt một đầu vào mắt cá chân nàng, đầu kia buộc vào mắt cá chân hắn, cũng thắt chặt một nút tương tự. Mắt cá chân của hai người bị giải lụa trắng như tuyết này buộc chặt. Lòng Hoa Trước hoảng loạn, bàn tay theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng lại bị hắn nắm lấy. Hắn nắm tay Hoa Trước, mười ngón đan xen với nàng, nằm sát bên nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. Toàn thân Hoa Trước đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngón tay lạnh lẽo của hắn vươn tới, phủ lên mái tóc đen, tai nàng, ánh mắt si ngốc nhìn nàng. Hoa Trước nghe thấy tiếng đổ vỡ vụn vặt, là cây nến trên đài trang sức đổ xuống, ngọn lửa vặn vẹo, đột nhiên chui qua màn rèm. Lửa cháy hừng hực, sáng rực xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt sợ hãi của Hoa Trước. Ngón tay lạnh lẽo của hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, phác họa vầng trán, mũi, bờ môi nàng. Trước Nhi, giọng hắn nhẹ nhàng khẽ gọi, Trước Nhi. Hoa Trước liếc mắt nhìn thấy con rối đầu hổ đặt trên bàn. Xung quanh nó, ngọn lửa đang lao tới, nuốt chừng cả con rối đầu hổ nhỏ bé kia. Ngươi vì sao lại khóc? Bàn tay hắn lau đi giọt nước mắt rơi vào mái tóc nàng, nhưng thật tốt quá. Lần này nước mắt của ngươi, rốt cục đã chảy vì ta. Hoa Trước nghẹt thở. Nàng hận hắn điên dại, hận hắn hủy diệt, hận tất cả của hắn. Vừa yêu vừa hận, hận hắn, nhưng cũng yêu sự điên cuồng, không sống của hắn. Ta muốn ngươi mãi mãi vì ta mà khóc. Một bàn tay hắn mười ngón đan xen với nàng, tay kia ôm lấy nàng, hai người bị một dải thắt lưng kéo mắt cá chân chạm vào nhau. So với ánh lửa nóng bỏng bên ngoài, mắt cá chân hắn lạnh lẽo như băng. Vì ta cười, vì ta khóc, tất cả hỉ nộ ái ố, đều là vì ta. Nếu có kiếp sau, ta muốn ngươi vẫn là ngươi. Hắn ôm nàng, giọng nói nhẹ nhàng khẽ khàng, ta làm trái tim của ngươi, làm máu của ngươi, cùng ngươi mãi mãi ở bên nhau. Được không? Thật nóng. Mắt Hoa Trước mờ mịt nặng nề, toàn thân nàng đẫm mồ hôi, cảm thấy mình cùng Triệu Ngọc Kinh như bị nhốt trong lồng hấp, bị thiêu chết bên trong. Bên tai, chỉ còn lại âm thanh của lửa cháy hừng hực. Đã chết rồi sao? Thế nhưng nàng không muốn chết. Nàng muốn mắng hắn, muốn đánh hắn thật đau, muốn quay về, muốn có một cuộc sống bình thường. Có thể nàng đã gặp Triệu Ngọc Kinh. Tim nàng như bị xé toạc, rơi xuống một nơi thật sâu. Hắn ôm nàng, hôn lên những giọt nước mắt không ngừng rơi của nàng, giọng nói bên tai nàng. Trước Nhi, ngươi còn nhớ không? Trước đây ngươi từng nói với ta, ngươi nói, ta yêu ngươi. Ta tự như là yêu ngươi, giọng hắn thật nhỏ. Ta không phân biệt rõ ràng, bởi vì Liễu Như Hối cũng từng nói với ta. Hắn nói hắn yêu ta, nên mới muốn tra tấn ta. Mẫu hậu cũng từng nói với ta nàng yêu ta, nên mới muốn tốt với ta. Ta không muốn tra tấn ngươi, nhưng ta muốn đối tốt với ngươi. Nhưng ta cảm thấy, tình yêu của ta với ngươi dường như không giống với của bọn họ. Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi cũng yêu ta. Ta muốn trong mắt ngươi chỉ có ta, trong miệng chỉ niệm tên của ta. Hắn ôm nàng, ta muốn, nếu ta chỉ là người bình thường, ta nhất định muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão, muốn cùng ngươi sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Bên ngoài, lửa càng lúc càng dữ dội. Ánh mắt hắn si ngốc nhìn thiếu nữ, đột nhiên dấy lên một vọng tưởng. Chương 228. Trước Nhi, ta sắp chết, ngươi đáng thương ta, nói một câu yêu ta, có được hay không? Ngươi nói một câu ngươi yêu ta, có được hay không? Hắn giống như là bỗng nhiên động tâm niệm, có chút tay chân luống cuống ngồi dậy. Hoa Trước hai mắt đẫm lệ chết lặng đối đầu tầm mắt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu với hắn một cái. Hắn giống như là nhận lấy niềm vui và sự ủng hộ lớn lao, điên cuồng ôm lấy nàng, tay che đến cổ của nàng. Trong chớp nhoáng này, Hoa Trước cảm thấy khí lực lúc trước đánh mất không ngừng tuôn chảy vào toàn thân, nàng từng ngụm hô hấp, lồng ngực không ngừng chập trùng. Nàng đối diện một đôi mắt phượng điên dại của hắn, không chút do dự cắn nát đầu lưỡi mình. Tiếp theo, mở miệng ra, nàng vừa nói, máu không ngừng từ trong miệng chảy ra, nhưng Hoa Trước không hề để tâm đến đau đớn. Trên mặt nàng là nước mắt chưa khô, trong đôi mắt hạnh mềm mại hiện lên sự xoắn xuýt và thống khổ. Tiếp theo, đều quy về quyết tuyệt. Triệu Ngọc Kinh triệt để chọc giận nàng. Yếu tố bất ổn này đã hủy hoại mọi mưu đồ tốt đẹp của nàng. Yêu ngươi, Triệu Ngọc Kinh nhìn đôi mắt hạnh mang theo ý cười nhạo của nàng, cảm thấy có điều gì đó, bối rối muốn che miệng nàng, không cho ngươi nói chuyện, ta đối với ngươi không có yêu, cũng không có hận. Hoa Trước lại nhanh hơn hắn một bước, trong miệng có máu rơi ra, đỏ tươi chói mắt, nhuộm đỏ cằm nàng. Đối diện ánh mắt bối rối hung ác của hắn, nàng đau lòng dữ dội, cũng e ngại bối rối, nhưng vẫn cực nhanh hô to, ta căn bản sẽ không nhớ rõ ngươi là ai, ngươi im miệng. Hắn giống như là bỗng nhiên mất lý trí, đột nhiên bóp lấy cổ nàng, ngươi im miệng, ngươi im miệng. Tay hắn quá dùng sức, Hoa Trước bị hắn đột ngột ép xuống giường, nàng hô hấp trì trệ, đầu váng mắt hoa, theo bản năng đưa tay đấm mu bàn tay hắn, đôi mắt lại chết lặng nhìn chằm chằm hắn. Muốn giết ta thì giết đi. Hoa Trước quá biết cách chọc vào chỗ đau của hắn, ta chết đi cũng sẽ không nhớ rõ ngươi, ngươi im miệng. Giọng hắn lại mang theo tiếng nghẹn ngào, đôi mắt như muốn móc lục phủ ngũ tạng nàng ra. Hoa Trước sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố sức mở miệng, chết thì ta cũng không phải ta. Nàng run rẩy cong khóe môi, ngươi không có được, ngươi không có được, không có được. Hắn đôi mắt mở rất lớn, tay bóp cổ nàng bỗng nhiên dừng lại. Hoa Trước cảm thấy có gì đó nóng ướt chạm vào mặt nàng. Nàng kinh ngạc, trên ánh mắt hôn mê khẽ nâng lên, đối diện đôi mắt phượng đỏ tươi của hắn. Huyết lệ vẫn rơi từ mắt hắn, hai tay hắn còn bóp lấy cổ nàng, cúi người xuống, lại gần hôn nàng, cắn nàng. Hoa Trước ghét bỏ và khiếp sợ quay mặt đi chỗ khác, không biết Triệu Ngọc Kinh thế nào. Hắn lại gần hôn nàng, huyết lệ dính lên mặt nàng. Hoa Trước thậm chí nghe được tiếng khóc run rẩy của hắn chôn bên tai mình. Ta giết ngươi, hắn vừa khóc vừa nói, ta muốn giết ngươi. Tay hắn vẫn khoác trên cổ nàng, lúc thì đột nhiên dùng sức, lúc thì lại dừng lại. Ánh lửa bên ngoài càng lúc càng nóng bỏng, chiếu lên khuôn mặt Hoa Trước. Trên mặt nàng toàn là máu, có nước mắt của hắn, cũng có máu trong miệng nàng. Sắc mặt nàng trở nên khó coi, nhưng ánh mắt vẫn không chịu thua. Ngọc Kinh, A Thiện. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, nghe nàng nói, ta có lời muốn đối với ngươi nói, ngươi cẩn thận nghe rõ. Hắn không muốn nghe. Hoa Trước khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn sợ nàng, cũng không biết vì sao. Lời nàng nói có thể dễ dàng khiến lòng hắn vui sướng đủ đầy, cũng có thể trở thành một cây đao đâm thẳng vào tim hắn, đâm đến máu me đầm đìa, đau đến rút gân lột xương. Bởi vậy hắn sợ lời nàng nói. Nhưng hắn nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng, cảm nhận cái vỗ nhẹ nhàng của nàng, lại nhịn không được lòng mang theo kỳ vọng, từng chút một nới lỏng cổ nàng. Huyết lệ trong mắt hắn vẫn đang rơi, vừa nức nở, vừa nằm xuống, tai dán vào môi nàng, sợ bỏ lỡ một chữ. Ngươi còn nhớ rõ không? Giọng nàng vì vừa bị bóp cổ trở nên khàn khàn và nhỏ nhẹ, yếu ớt dịu dàng như mèo con. Ngươi lúc trước nói với ta bí mật của ngươi, ngươi nói, để chúng ta trao đổi bí mật. Hắn nhớ kỹ, lúc đó hắn dùng đủ kiểu tâm kế đối với nàng, cùng nàng trao đổi bí mật. Nàng lần đầu tiên thổ lộ với hắn, nàng thích Hứa Như Ý. Làm sao hắn có thể quên, đến chết, đốt thành tro, hồn phi phách tán triệt để, hắn cũng không thể quên nàng thích Hứa Như Ý. Hoa Trước nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn bằng đôi mắt hạnh. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật, ta biết ta phải chết. Nàng nói với giọng nhàn nhạt, ngươi những thời gian này đối với ta đã làm gì ta không rõ ràng, nhưng ta biết ta nhất định phải chết. Những thời gian này, nàng càng ngày càng không có tinh thần, ngay cả hiện tại, thân thể cũng nặng nề, vô lực, băng lãnh. Hắn là ác quỷ, tâm cơ thâm trầm, độc ác ích kỷ, sắp chết đến nơi, làm sao có thể chỉ một mình xuống địa ngục. Hắn sẽ không thả nàng, hắn nhất định sẽ kéo nàng cùng chết. Mà chết như thế nào, sau khi chết sẽ như thế nào, hắn nhất định đã sớm có dự mưu. Hoa Trước càng muốn khiến mưu kế của hắn thất bại, càng muốn nhìn hắn sụp đổ, càng muốn đập nát mọi vọng tưởng của hắn. Nàng không thể bỏ rơi hắn, cũng không đành lòng nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Nàng nghĩ đến hắn bị thương, chết đi, đều sẽ đau lòng khổ sở. Những điều hắn mang đến, những gì hắn đã trải qua, cũng như từng cây kim châm đâm vào trái tim nàng, sao có thể không xem như hắn đã tặng nàng 1000 cây châm. Nàng yêu hắn mới có thể đau đớn, thật lòng thích hắn mới có thể thương hắn. Bởi vậy nàng nhất định phải kiềm chế hắn, nàng không muốn để hắn chết. Điều nàng không muốn nhất là hắn mang chính mình cùng chết. Các bạn đang nghe chuyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt, chương 229. Triệu Ngọc Kinh không hiểu sao nàng lại nói lời này. Hắn nhìn gương mặt dính đầy vết máu của thiếu nữ, chợt nở một nụ cười ác liệt. Sao, biết sợ ư? Hoa Trước sớm đã nhìn thấu bản tính của hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười mà lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi tính toán cơ quan tường tận, nhưng cũng chẳng đạt được điều mình muốn. Ta cười ngươi, thông minh bị thông minh làm hại. Hoa Trước đối với hắn cong mắt lên, khuôn mặt vẫn mềm mại động lòng người như trước, giọng nói nhẹ nhàng, còn hơi run rẩy vì đau đớn. Chết đi, chết rồi ta liền có thể về nhà, rốt cuộc không phải nhìn thấy ngươi nữa. Có ý gì? Huyết lệ trong mắt hắn nhỏ giọt trên mặt nàng. Hoa Trước không nói gì, hắn lay mạnh vai nàng khiến nàng ngồi dậy. Ta hỏi ngươi, lời ngươi nói có ý gì? Sao? Hoa Trước bị hắn lay cho đầu váng mắt hoa, nàng cố chịu đựng cảm giác mệt mỏi buồn nôn muốn phun ra, ngẩng đầu nhìn hắn, biết sợ ư? Ngươi bịa đặt cái gì? Hắn trà sát nước mắt lẫn máu trên mặt, như phát điên, ngươi gạt ta, lại gạt ta. Gạt ta mãi có ý nghĩa gì sao? Hoa Trước nhắm mắt lại, nàng sợ hắn, dứt khoát không nhìn nữa. Nàng siết chặt nắm đấm. Nếu như nàng thành công, nếu như nàng thành công, Triệu Ngọc Kinh sớm đã trao phó chân tình cho nàng. Bây giờ đối với nàng chỉ có si niệm không thể cầu, vậy thì biện pháp này của nàng nhất định sẽ hữu hiệu. Hắn sợ nàng không yêu hắn, nói trắng ra, mọi sự điên cuồng và tùy tiện của hắn đều bắt nguồn từ sức mạnh của hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng mình có bản lĩnh cải thiên hoán địa, điên đến cực hạn, mới có thể từ đầu đến cuối coi thường nàng. Giống như hắn chán ghét kiểu người hắn cũng sẽ như phàm nhân bình thường mà sinh ra tình yêu dục niệm, cũng coi thường Hoa trước, người khiến hắn sinh ra tình yêu dục niệm. Mọi sự sỉ nhục và tự tin của hắn đối với Hoa trước đều bắt nguồn từ sức mạnh. Hắn cho rằng đến địa phủ, hắn cũng có thể chỉ tay che trời, có thể vĩnh viễn khóa hồn phách nàng ở bên cạnh. Nhưng Hoa trước lại không muốn bị người khác gông cùm xiềng xích. Cuộc đời trước kia là nàng từng bước một tự mình tranh giành, sống đến bây giờ trên thế gian này là nàng từng bước một dãy giụa mà đến. Nàng chết cũng sẽ không trở thành vật sở hữu của hắn, chịu sự gông cùm xiềng xích của hắn, trở thành một vật của hắn. Dựa vào đâu, hắn bảo nàng chết, nàng liền phải chết, hắn bảo nàng đau, nàng liền muốn đau sao? Tính tình Hoa trước đúng là mềm yếu, cũng nhát gan, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không kiên cường. Trong mắt nàng toàn là nước mắt, lặng lẽ nhìn hắn nổi điên. Sợ hãi khiến nàng siết chặt lòng bàn tay. Hắn nhìn ánh mắt nàng hận không thể giết nàng, giống như hận độc nàng. Ngươi nói với Hứa Như Ý rồi, có phải không? Ta nói sao Thanh Am lại dễ dàng trúng kế của ta đối với tên đạo sĩ chết tiệt kia? Thì ra là tiện nhân ngươi và Hứa Như Ý cấu kết với nhau để đối phó ta. Các ngươi sớm đã cùng nhau kết hợp lừa dối ta. Các ngươi đi địa phủ bàn bạc rồi có phải không? Ta hỏi ngươi có phải không? Có phải không? Hoa trước bị hắn giống đến toàn thân chấn động. Tiếp đó, nàng nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn. Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta? Ánh lửa càng ngày càng vượng, hận ý trong mắt hắn thành thực chất. Cái tiện nhân miệng đầy hoang ngôn này, nước mắt Hoa trước vẫn còn rơi. Nàng đưa tay liền cho hắn một bạt tai. Hắn vĩnh viễn không kiêng kỵ dùng góc độ xấu xa nhất để phỏng đoán nàng. Cái tát này quá nhẹ, bản thân nàng vốn đã không có sức lực, giống như mèo con khẽ chạm vậy, nhưng lại khiến Triệu Ngọc Kinh ngây người. Hắn hằn học nhìn chằm chằm nàng, Hoa trước lại cúi người xuống tháo dây lưng ở chân. Ngươi làm cái gì? Hắn giống như một cây đàn đứt dây, trước đó dây đàn này căng thẳng hết mức, bây giờ rốt cuộc đứt rồi. Huyết lệ trên mặt hắn còn chưa lau sạch, một tay kéo qua tay nàng, ngươi đừng hòng đi đâu cả, ngươi nói chuyện với Hứa Như Ý, ta biết, ngươi đừng hòng đi đâu. Hoa trước ngẩng đầu nhìn hắn nổi điên, thấy có ánh lửa chùm tới rèm che, nàng thừa dịp hắn không chú ý, duỗi chân tới chỗ lửa đang bùng lên đốt vào sợi dây thừng buộc chặt hai mắt cá chân của hai người. Triệu Ngọc Kinh vội vàng muốn giữ nàng lại, Hoa trước lại đưa tay tát thêm một cái nữa. Đánh ta, Triệu Ngọc Kinh nắm chặt tay nàng đang vùng vẫy vô lực. Ngươi lại đánh ta, không muốn ta cử động đúng không? Hoa trước tóc tai tán loạn, nàng ngồi trước mặt hắn. Vậy thì ngươi tự mình đi lấy mệnh vật về. Triệu Ngọc Kinh không ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là cái này. Ngươi nằm mơ đi, ngươi chính là còn muốn chạy. Ngươi chính là muốn thừa dịp ta không chú ý mà cùng Hứa Như Ý rời đi khỏi bên cạnh ta. Hoa trước tức giận đến mức bật cười. Ta không muốn ngươi chết. Hoa trước lòng không khỏi cuồng loạn. Không biết là do sợ hay do tức giận, trong mắt ngươi đều là mưu kế sao? Ta nếu thật sự lòng dạ đen tối như vậy, cần gì phải quản sinh tử của ngươi, trực tiếp để cho mệnh vật của ngươi bị đốt đi, để cho ngươi hồn phi phách tán là được. Ngươi chỉ là không muốn chết cùng ta thôi, ta chết hay không chết, cái tiện nhân không có lòng dạ như ngươi sao lại quan tâm? Hắn cử chỉ điên rồ nắm chặt cổ tay nàng, cúi đầu nhìn xem cổ tay nhỏ gầy của nàng, lại ngẩng đầu nhìn xem mặt nàng, đối với nàng lộ ra nụ cười mang theo oán hận, thâm trầm lạnh lẽo. Ngươi nói những lời xảo trá như vậy, ta một câu cũng sẽ không nghe, ta mới sẽ không để cho ngươi còn sống cùng Hứa Như Ý, ta cho dù hồn phi phách tán cũng muốn quấn lấy ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi bên cạnh ta, ngươi ở đâu ta cũng theo đến đó. Máu trong miệng càng trào ra nhiều, đầy khoang miệng, Hoa trước không ngậm được, máu liền từ trong miệng nàng chảy ra. Nàng nghe hắn nói những lời như nguyền rủa, đối diện ánh mắt hắn, trong tiềm thức dùng mình một cái. Ngay sau đó, nàng trong lòng mặc niệm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Sát Chú. Hoa trước thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy bóng dáng thiếu niên áo đỏ trước mắt lập tức bị một luồng khí vô hình đánh văng xuống, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu đau nào, cả người hắn đều ngã xuống giường, rơi vào biển lửa. Rèm che nâng lên hạ xuống, Hoa trước toàn thân không ngừng run rẩy, nàng không quan tâm gì nữa, chân trần xuống giường, khu động đôi chân mềm nhũn vô lực, trực tiếp đi nhanh về phía con rối hổ trên bàn. Chương 230. Hỏa hoạn. Khi nàng Triệu Ngọc Kinh muốn ngã vào biển lửa, bỗng một bàn tay tái nhợt bất ngờ vươn ra, níu chặt mắt cá chân nàng. Hắn dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, các ngón tay gắt gao bấu chặt lấy mắt cá chân nàng, để lại những vệt hằn đẫm máu. Hoa trước nhân đau đớn cúi đầu, liền thấy hắn ngã sõng xoài trên mặt đất, không biết đã va vào vật gì, trên đầu vỡ một lỗ máu, máu chảy tràn nửa mặt. Điều đó lại càng khiến hắn trông yêu dã, xinh đẹp. Con âm quỷ trong biển lửa vẫn cố chấp nắm chặt mắt cá chân nàng không buông. Từng chút muốn níu nàng trèo lên. Triệu Ngọc Kinh, ngươi muốn cũng đừng nghĩ. Hai mắt hắn đẫm lệ máu, cùng Hứa Như Ý ở bên nhau, ngươi muốn cũng đừng nghĩ, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta không có muốn cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Hoa Trước giơ chân gạt hắn ra, nhanh chóng bước về phía trước. Hắn sớm đã yếu đến không chịu nổi một đòn. Vừa bước được hai bước, Hoa Trước liền nghe phía sau lưng truyền đến tiếng khóc khàn đặc. Tiếng khóc như vô lực cực kỳ, lại chất chứa hận thấu xương, xuyên qua ngọn lửa mà vọng rõ vào tai nàng, còn có từng câu từng chữ mang theo hận ý ta giết ngươi. Nàng rất muốn quay đầu lại, nói cho hắn biết không phải như vậy, nhưng mắt thấy lửa đã muốn lan đến con rối đầu hổ kia, Hoa Trước vội vàng chạy lên trước, một tay ôm chặt con rối đầu hổ đang nóng bỏng vào lòng. Khi quay đầu lại, nàng không tìm thấy người nữa. Triệu Ngọc Kinh, Hoa Trước đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, đem con rối đầu hổ giấu kỹ trong lòng áo. Nàng người đẫm mồ hôi nóng, lửa càng bùng lớn hơn. Bên ngoài điện công chúa đã bắt đầu có tiếng người huyên náo. Triệu Ngọc Kinh, khi tìm thấy hắn, hắn đã không còn khóc nữa. Ngã trên mặt đất, không biết có phải vì cho rằng mình nhất định hồn phi phách tán hay không. Lần này hắn không trốn, mà ngất đi ngay bên cạnh giường. Đây là lần đầu tiên Hoa Trước nhìn thấy bộ dạng hắn như thế này. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, ôm Triệu Ngọc Kinh vào lòng. Trên mặt hắn, ngoài vết thương, chỉ có nước mắt, không có hơi thở phập phồng. Tấm gương mặt từng diễm lệ vô cùng giữa bụi trúc kia thoáng chốc trở nên cực kỳ trắng bệch, không chút sắc màu. Hoa Trước cũng chính là lúc này mới xác định Triệu Ngọc Kinh sớm đã không còn như trước. Không biết hắn đã phải trả giá bằng cái gì để thoát khỏi nhân vật chính ở Lam Am Quan đến quấn lấy nàng, chắc hẳn là đã dốc hết toàn lực. Hoa Trước chỉ là niệm qua hai lần chú, liền khiến hắn không còn sức lực. May mắn là hắn không có xảy ra chuyện gì. Hoa Trước hoảng sợ ngã xuống mặt đất, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nàng không có thời gian trì hoãn. Hoa Trước kéo Triệu Ngọc Kinh, dùng hết toàn lực mới ra được cửa điện, liền nghe bên ngoài có thái giám la hét hỏa hoạn, hỏa hoạn. Hoa Trước cúi đầu nhìn Triệu Ngọc Kinh đang hôn mê, vội vã đi về phía cửa sau điện công chúa. Nàng phải đi, không thể để bất cứ ai phát hiện Triệu Ngọc Kinh, bằng không Triệu Ngọc Kinh sẽ chết. Nàng biết hắn hư hỏng, làm nhiều việc ác, sớm ném hắn vào biển lửa này mặc hắn thiêu chết, như vậy mọi người đều sẽ được giải thoát. Thế nhưng nàng không muốn quản gì hết, kéo hắn vừa ra khỏi cửa sau, liền nghe thấy tiếng kinh hô của tiểu nha hoàn. Chính là Tiểu Song, người bị Triệu Ngọc Kinh ném ra khỏi điện, đang gác đêm. Dọc theo con đường từ cửa sau ra ngoài tẩm điện, nàng đã sớm tỉnh giấc, vội vàng chỉnh trang y phục muốn chạy, chạm phải ánh mắt Hoa Trước liền giật mình. Ba công chúa, Hoa Trước mặt mày đẫm mồ hôi nóng. Nàng uốn người, kéo theo một người, Tiểu Song chỉ liếc mắt một cái liền giật mình. Thật nhiều máu. Thoáng qua lại nghĩ tới, thật là trắng, người này trắng bệch như người chết vậy, đáng sợ, nhưng lại không hiểu sao khiến người ta không thể rời mắt, thoạt nhìn qua, giống như một thiếu niên. Tiểu Song, Hoa Trước nuốt nước bọt, ngươi qua đây giúp ta muốn ngồi xe ngựa xuất cung đi. Tiểu Song người đều choáng váng, ra, xuất cung, đúng vậy, Tiểu Song theo bản năng lắc đầu. Hoa Trước toàn thân đều run rẩy, không phải là giận dữ, là sợ hãi, nàng sợ Triệu Ngọc Kinh đột nhiên tỉnh lại. Cũng sợ Triệu Ngọc Kinh bị người khác phát hiện. Nàng không muốn chết, cũng không muốn để Triệu Ngọc Kinh chết, bởi vì nàng không nỡ hắn. Vừa nãy thấy con rối đầu hổ kia vẫn còn nguyên vẹn, niềm vui lớn lao tràn ngập lòng nàng. Nàng không muốn hắn chết, không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Cho nên, lần này nàng nhất định phải huấn luyện hắn thật tốt. Hoa Trước biết mình có lẽ đã điên rồi, bị hắn ép cho điên rồi. Hắn là nhân tố bất ổn sẽ phá hủy cuộc đời an ổn của nàng. Thế nhưng nàng cố tình lại không thể buông bỏ hắn. Cũng không thể vứt bỏ hắn. Cho dù hắn chết, những 1000 cây kim hắn tặng nàng cũng sẽ từ đầu đến cuối đâm vào tim nàng. Đau đớn đầm đìa máu. Ngươi nếu không giúp ta, ngược lại đi mật báo. Hoa Trước run rẩy uy hiếp nói, ta hiện tại liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Tiểu Song bị ba công chúa thân thiện mềm mại thường ngày nhìn một cái, toàn thân dùng mình một cái, luôn cảm thấy đã thấy được vị ba công chúa kiêu căng lạnh lùng trong truyền thuyết. Đầu nàng không ngừng gật, vội vàng tiến lên. Phụ hoàng, mẫu hậu, Trước Nhi. Trước Nhi, ánh nắng chói chang, bên ngoài điện là núi đá xanh biếc, cỏ cây lay động, xa xa hải đường gỗ dáng vẻ yểu điệu. Hắn mặc chiếc áo trắng thường ngày, cái bóng đổ dài trên sàn gỗ. Có gió thổi qua, làm lay động quả chuông đồng cầu phúc mà tiểu muội đã tự tay buộc bên hông hắn. Mang đến một mảnh tiếng đông linh linh, đông linh linh. Trong miệng hắn vô thức niệm gì đó, rồi ngẩn người, ngẩng đầu lên. Trong điện không một bóng người. Nghĩ khó, ngươi ở đâu vậy? Tiếng của A Huynh mang theo sự tươi tắn, như vầng mặt trời mới mọc. Khác hẳn với giọng nói của hắn, bởi hắn thân mang yếu bệnh, quanh năm bầu bạn cùng thuốc thang, từ trước đến nay chưa từng có giọng nói trung khí 10 phần như vậy. Hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, không trả lời. Không hiểu sao, hắn muốn A Huynh gọi hắn thêm vài tiếng.